Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 604, góc truyện audio.com, edit Snow Nguyên Lai là Mạt Hợp tiên sinh, chúc mừng Mạt Hợp tiên sinh đã lấy được bản vẽ thiết kế, tuy nói là chúc mừng, nhưng trên mặt Lục Cảnh Hành lại không có nửa điểm chúc mừng. Khóe miệng hắn hơi cười, ánh mắt lạnh nhạt dị thường. Hắn lại không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết Mạt Hợp lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn họ 99. Là đang khoe khoang còn lại một, là dùng để cười nhạo bọn họ, bất quá, ngược lại tư tưởng này cũng là dễ hiểu. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh với nhau. Mạt Hợp nghe được Lục Cảnh Hành nói những lời này, tuy rằng trong lòng sớm biết đối phương cũng không phải thiệt tình nói những lời này, nhưng cũng chẳng sao, hắn chính là muốn nhìn biểu tình nhẫn nại này của đối phương. Hắn nhìn Lục Cảnh Hành hơi mỉm cười, quay lại nói. Vốn cho rằng hai vị cũng nhìn chúng bản vẽ kia, không nghĩ tới thế nhưng lại không phải để cho tôi chiếm được tiện nghi rồi. Hắn vừa nói xong, Diệp Sơ Dương đứng một bên nhìn Lục Cảnh Hành giao phong cùng Mạt Hợp thần sắc nhàn nhạt không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng dưới khẩu trang cười lên một cách kỳ quái. Mạt Hợp từ lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt nàng, Diệp Sơ Dương liền cảm giác được hơi thở trên người hắn tựa hồ có điểm không thích hợp. Mà vừa rồi lúc hắn mới đến gần bọn họ, Diệp Sơ Dương trên cơ bản liền có thể xác định được cảm giác này. Hơi thở trên người gia hỏa này chính xác là bất thường. Bởi vì hắn sắp chết, Diệp Sơ Dương meo meo khẽ vươn ngón tay vào lòng bàn tay Diệp Tu Bạch nhẹ nhàng ngoéo một cái. Sau đó cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại của đàn ông liền cúi đầu. Người đàn ông với ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào thiếu niên. Vì thế liền thấy thiếu niên khóe mắt mỉm cười giật giật môi, nói mấy chữ. Trong nháy mắt Diệp Tu Bạch liền nheo lại đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang hàn huyên cùng Lục Cảnh Hành. Nhóc con nhà hắn vừa mới nói, gã này sắp chết. Nếu đổi lại là trước kia, Diệp Tu Bạch khẳng định sẽ không tin tưởng vào mấy câu không hề có căn cứ này, nhưng đã ở cùng với nhóc con nhà mình một đoạn thời gian, hắn thấy nhóc con nhà mình thật sự có bản lĩnh. Diệp Tu Bạch 100% tin tưởng những lời này của Diệp Sơ Dương. Thời gian kế tiếp Lục Cảnh Hành tùy ý ứng phó vài câu với Mạt Hợp liền về tới chỗ Diệp Sơ Dương đứng cạnh hai người. Sao mỗi lần đi cùng cậu tôi đều giống như là tiểu đệ của cậu? Nói đến hai chữ tiểu đệ, trên mặt Lục Cảnh Hành biểu tình trở nên u oán. Nghe Lục Cảnh Hành nói như vậy, Diệp Sơ Dương cũng cảm thấy hắn nói thật sự có lý. Giống như vừa rồi hàn huyên cùng Mạt Hợp kia từ đầu tới đuôi đều là Lục Cảnh Hành một mình bla bla nói chuyện với Mạt Hợp, đến nỗi Diệp Tu Bạch cũng không có nói một lời nào. Chợt nghĩ, giống như là Diệp Tu Bạch chướng mắt đối phương, vì thế liền sai thuộc hạ ra sân gặp mặt. Diệp Sơ Dương, ai bảo anh không có bản lĩnh chi? Lục Cảnh Hành, còn trách tôi, nghe vậy, Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt rất muốn gật đầu, nhưng là suy xét đến trái tim pha lê của đối phương nên cuối cùng nàng lắc đầu, sau đó ý tứ sâu xa nói một câu. Không trách anh, con người trước chết, làm nhảm với hắn lâu như vậy, cũng coi như là vinh dự của hắn. Diệp Sơ Dương nói không lớn cũng chỉ có Diệp Tu Bạch cùng Lục Cảnh Hành hai người nghe được mà thôi. Góc truyện audio.com, mà nàng vừa nói xong, Diệp Tu Bạch đã biết được cái gì nhưng hắn cũng không nói, Lục Cảnh Hành bỗng dưng nhăn mi lại, trong nháy mắt ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tinh xảo của Diệp Sơ Dương. Cách chương.